Đạo, chương 740, Dược Hâm yêu cầu Mã Tước ra tay. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đệ một, về gần chỗ bình luận chuyện náo nhiệt. Bao nhìn ở trong mắt, tự cái suy nghĩ rất nhiều. Buổi chiều thuận thuận mạch suy nghĩ. Trong nội tâm cái này có đi một tí lực lượng. Chư vị đạo hữu để ý kiến là tốt. Bao hội xem, hội nghe, tỉ như cái kia đạo khí sử dụng vấn đề. Nói vô cùng tốt, còn có hành văn vấn đề. Bao hội tận lực học tiến bộ. Chỉ hy vọng chư vị đạo hữu không muốn quá mức kích động. Có thể thu tàng đọc sách đến bây giờ, đều xem như giúp bao rất nhiều. Chỉ cần mọi người không mắng chửi người là tốt rồi. Cảm ơn, lão phu còn tại Đông Lâm phân bộ một ngày. Người Hắc Sơn phân bộ liền mơ tưởng ngất trời. Muốn thành tựu ngũ phẩm phân bộ. Cũng muốn hỏi lão phu có đáp ứng hay không. 700 năm trước tiên sư có thể lực áp người Hắc Sơn phân bộ. Lão phu hôm nay như trước có thể làm được. Dược Hâm lạnh giọng mở miệng. Ngữ phong trong xâm lãnh chi ý tràn ngập. Mã Tước mặt không biểu tình. Nghe vậy thần sắc nhưng lại triệt để âm chìm xuống. Đối với Hắc Sơn phân bộ nhất mạch mà nói, 700 năm trước thất bại là bọn hắn đại sỉ nhục. Cấp tốc quật khởi trạng thái cũng bị Đông Lâm phân bộ ngạnh xanh xanh áp chế đã đến hôm nay. Bất quá tốt tại loại thời giờ này chung quy muốn chấm dứt. Hắc Sơn phân bộ tất nhiên đem lại lần nữa quật khởi. Đồ xính miệng lưỡi lợi hại cũng chỗ vô dụng. Như Đông Lâm phân bộ thật đúng có thủ đoạn như thế, cũng sẽ không biết rơi vào ngũ phẩm phân bộ bài danh vị trí cuối kết cục. Lần này phân bộ khảo hạch, lão phu ngược lại muốn nhìn Dược Hâm đạo hữu còn có thể cười đáp bao lâu. Nói xong, lão quỷ này cười lạnh trong phất tay áo quay người. Dược Hâm thần sắc khó coi. Giờ phút này chung quy không có tiếp tục mở miệng nhiều lời. Bất quá Đông Lâm phân bộ tu sĩ mọi người sắc mặt như trước cực kỳ âm trầm. Dù sao cái này Mã Tước nói không giả, Đông Lâm phân bộ thực lực xác thực chảy xuống quá nhiều. Đông Lâm phân bộ cùng Hắc Sơn phân bộ ở giữa xung đột vẻn vẹn là lần này ngũ phẩm khiêu chiến bên trong đích một cái nhỏ nhất sự việc xen giữa. Phát sinh xung đột cũng tuyệt đối không ngớt cái này hai đại phân bộ. Bất quá loại này không khí có thể kích thích tu sĩ hăng hái. Đối với luyện đan hiệp hội thực lực tăng lên có không nhỏ chỗ tốt. Đây cũng là luyện đan hiệp hội cao tầng đối với cái này bỏ mặc nguyên nhân chủ yếu. Năm canh giờ tu dưỡng thời gian, luyện đan hiệp sẽ vì bảo đảm khảo hạch công chính tính. Tự nhiên sẽ cân nhắc đến điểm ấy. Tại đan dược dưới sự trợ giúp, năm canh giờ đủ để đem phương ra tay tu sĩ trong cơ thể hao tổn bổ sung nguyên vẹn. Trong lúc này, xem lễ tu sĩ cũng có thể hơi chút nghỉ ngơi, hoặc là đi an bài tốt chỗ ở tu dưỡng. Dù sao phân bộ khảo hạch cuối cùng dài, càng đến hậu kỳ luyện đan thời gian hao phí càng lâu. Mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày cũng là vô cùng có khả năng. Dược Hâm suy nghĩ một lát, phất tay dẫn đầu Đông Lâm phân bộ một chúng tu sĩ ly khai. Ngược lại là hấp dẫn không ít tu sĩ ánh mắt kinh ngạc. Không rõ tại đây sau thời khắc, cái này địa vị tràn đầy nguy cơ Đông Lâm phân bộ vừa muốn soát thủ đoạn gì? Chẳng lẽ muốn bỏ quyền nhận thua hay sao? Mã Tước ánh mắt chớp lên, tiếp theo cười lạnh liên tục. Lão quỷ này trong nội tâm tin tưởng 10 phần. Lần này bất luận Đông Lâm phân bộ có gì chuẩn bị, hắn Hắc Sơn phân bộ đều tất thắng không thể nghi ngờ. Tại tu sĩ dưới sự dẫn dắt đi vào Đông Lâm phân bộ chỗ ở, Dược Hâm lưu lại Tiêu Thần. Phất tay đưa hắn người xua tán. Tiêu Thần đạo hữu, tứ phẩm phân bộ khiêu chiến. Trận chiến đầu tiên do lão phu tự mình ra tay. Lão quỷ này trực tiếp mở miệng. Giọng điệu có chút kiên định. Tiêu Thần nhíu mày. Cái này Dược Hâm thủ đoạn hắn mặc dù không có bái kiến, nhưng chắc hẳn bất quá là ngũ phẩm đỉnh phong cấp độ. Nếu không cần gì phải thỉnh hắn ra tay tham gia cái này phân bộ khảo hạch. mà ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan thủ đoạn, chỉ sợ không có đánh bại sở hữu tất cả người khiêu chiến nắm chắc a hát. Nếu là bị thua, thứ tự ngã xuống tổng bài danh trăm tên bên ngoài. Đồng Lâm phân bộ muốn giáng cấp tứ phẩm. Lão quỷ này lần này trong nội tâm đánh chính là đến tột cùng là cái gì bàn tính. Dược Hâm tự nhiên nhìn ra Tiêu Thần trong nội tâm khó hiểu. Lập tức khoát tay, trầm giọng nói, Tiêu Thần đạo hữu không cần kinh nghi. Lão Phu đã lựa chọn ra tay. Liền tự nhiên có 10 phần nắm chắc có thể đem sở hữu tất cả người khiêu chiến đánh bại. Ta Đông Lâm phân bộ suy nhược lâu ngày đã lâu. Lão Phu cô phụ tiên sư kỳ vọng cao. Dưới mắt đúng là không có thể đạt được tổng bộ thừa nhận chính thức kế thừa quản lý trưởng vị. Trong nội tâm thầm nghĩ nơi này cũng xấu hổ không thôi. Này đây lần này khiêu chiến. Lão Phu muốn đích thân ra tay. Đường đường chính chính đem tất cả mọi người đánh bại, làm cho bọn hắn minh bạch, ta Đông Lâm phân bộ tuyệt đối có thể mặc người đắn đo nhuyễn thị. Lão Phu cũng không phải không có hỏa khí tượng đất, bất quá từ nay về sau khảo hạch, liền cần Tiêu Thần đạo hữu xuất thủ tương trợ. Rồi, chỉ cần ta Đông Lâm phân bộ có thể bảo trụ phẩm giai, Lão Phu chắc chắn cảm kích tại tâm đến chết không quên. Tiêu Thần nghe vậy khẽ gật đầu. Trong lòng có chút đã minh bạch người này ý niệm trong đầu. Đã như vậy, hắn tự nhiên không có ý kiến. Giữa hai người nói chuyện với nhau cũng không người biết được. Tiêu Thần sau khi rời đi, ngắn ngủi tu dưỡng, mọi người tập kết tiến về trước đan đạo quảng trường. Ngũ phẩm phân bộ khiêu chiến, lập tức tự muốn bắt đầu. Hắc Sơn phân bộ ra tay người đúng là cái kia Mã Tước. Thân là tứ phẩm phân bộ quản lý trường. Mã Tước cực nhỏ tại ra ngoài tay luyện chế linh đan. Này đây tuy nhiên Hắc Sơn phân bộ danh tiếng mạnh mẽ. Nhưng là lại không có ai biết vị này Mã Tước quản lý trường luyện đan thủ đoạn đến tột cùng như thế nào. Bất quá lần này, nhìn xem Mã Tước ra tay. Phần lớn tu sĩ trong mắt toát ra kính sợ khiếp sợ chi ý, lục phẩm đan. Cái này Mã Tước ra tay. Đúng là cho đến luyện chế lục phẩm linh đan. Điểm ấy theo cái kia rậm rạp chẳng chịt nhiều đến hơn 500 vị tài liệu bên trên có thể thấy rõ minh bạch. Lục phẩm trong nghịch chuyển âm dương đan. Viên thuốc này nuốt, đại hiệu quả chính là có 5 thành tỷ lệ có thể khiến cho không ngã phía dưới tu sĩ tiêu tán nguyên thần bị cưỡng ép ngưng tụ. Chỉ phải xử lý thỏa đáng thủ đoạn cao minh. Khó không có trợ hắn đoạt xá trọng sinh khả năng. Tuy nhiên viên thuốc này công hiệu chỉ có thể tác dụng tại không ngã phía dưới tu sĩ trên người. Nhưng đại năng tu sĩ người cô đơn người lại có mấy người. Nhà ai không có mấy người huyết mạch chí thân hoặc là coi trọng tiểu bối. Cái này đan dược đối với chính mình vô dụng, nhưng dùng tại tiểu bối trên người nhưng lại cực kỳ thỏa đáng. Nghịch chuyển âm dương đan bản thân chính là lục phẩm hạ linh đan, là quý trọng vô cùng. Hơn nữa vì mấu chốt một điểm ở chỗ, 700 năm trước Hắc Sơn phân bộ tiền nhiệm quản lý trưởng Mã Hướng Vân đúng là luyện chế viên thuốc này. Lại tiếc bại vào Đông Lâm phân bộ Dược Sơn trên tay. Cái này sai sót tấn chức ngũ phẩm phân bộ cơ hội. Buồn bực bách niên huyết khí khô kiệt mà vong. Này đây hôm nay cái này Mã Tước tự mình ra tay. Luyện chế lục phẩm hạ nghịch chuyển âm dương đan. Khó không có thay tiên phụ một lần hành động rửa sạch sỉ nhục đem Đông Lâm phân bộ triệt để dẫm nát dưới chân an ủi tiền bối trên trời có linh. Thiêng ý tứ, đã đến dưới mắt ngũ phẩm phân bộ khảo hạch, đã xem như luyện đan hiệp hội tầng trên luyện đan sư đọ sức. Một ít lão quái cũng sẽ biết ném vài phần chú ý, giờ phút này tại đây đan đạo quảng trường xem lễ trên đài. Mấy tên lão quỷ ngồi ở địa vị cao, thần sắc bình yên, khí tức tất cả đều tối nghĩa không hiểu, làm cho người hơi chút cảm ứng liền có thiên băng địa liệt cảm giác. Tiến tới sắc mặt tái nhợt thối lui không dám tới gần nửa điểm. Tại đây mấy tên lão quái ở bên trong. Rượu tiên đạo thình lình chính ở trong đó. Hắc hắc, Lục phẩm nghịch chuyển âm dương đan. Xem ra cái này Mã Tước tiểu là muốn thay Mã Hướng Vân cái kia ma quỷ chính danh rồi. Năm đó một bại, hôm nay rửa sạch sở hữu tất cả sỉ nhục. Cái này Mã lão quỷ tuy nhiên chết rồi, nhưng hậu bối tu sĩ nhưng lại có chút xuất sắc, ngược lại cũng có thể nhắm mắt. Dược Sơn lão quỷ năm đó lực áp Mã Hướng Vân, đáng tiếc hậu bối tu sĩ vô năng. Hôm nay rõ ràng bị dồn đến loại tình trạng này, đường đường lục phẩm hạ cường phân bổ. Hiện nay lại là ở vào giáng cấp biên giới. Quả thực làm cho người cảm khái. Trăm năm trước cái này dược hâm là ngũ phẩm thượng luyện đan thủ đoạn. Đáng tiếc cái này coi chừng trong sinh ra khúc mắc, tu vi đình trệ không cách nào tiến thêm. Làm cho cái này luyện đan thủ đoạn cũng chỉ có thể dừng lại ngũ phẩm. Lần này sợ là muốn thất bại. Mã Hướng Vân, Dược Sơn tất cả đều là cùng những này lão quái đồng nhất thời kỳ tu sĩ bên trong đích người nổi bật. Chỉ bất quá hai người bọn họ trước sau tọa hóa, mà những này lão quái lại cơ duyên xảo hợp đột phá đã đến hợp thể cấp độ, tiến tới đạt được ung dung thọ nguyên. Giờ phút này nhìn thấy cố nhân hậu bối tranh đấu, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút cảm khái. Rượu lão quái uống một hớp rượu ngon, thấp giọng lầm bầm lấy, lần này phân bộ khảo hạch thắng bại như thế nào còn không biết. Dùng lão phu xem cái này Hắc Sơn phân bộ chưa hẳn có thể đem Đông Lâm phân bộ đánh đè xuống. Rượu lão quái cùng Dược Sơn giao hảo, Chu Biên lão quái nghe vậy ngược lại cũng không có người cùng hắn tranh luận. Nhao nhao cười mà không nói. Bất quá từ nơi này khóe miệng toát ra đến ý tứ hiển nhiên bọn hắn trong nội tâm đối với cái này có phần là không cho là đúng. Rượu lão quái, lời nói không phải nói như vậy. Tuy nhiên ngươi cùng cái kia Dược Sơn giao hảo, nhưng hôm nay cuộc chiến Hắc Sơn phân bộ rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lão phu cũng là không tin cái này Dược Hâm tiểu còn có thể có cái gì xoay người đích thủ đoạn. Một gã khác lão quái hừ lạnh mở miệng, người này đạo hiệu Nguyên Thành, chính là luyện đan hiệp hội một gã hợp thể cung phụng. Năm đó cùng Hắc Sơn phân bộ Mã Hướng Vân giao hảo. Những năm gần đây này đối với Hắc Sơn phân bộ cũng là nhiều có chiếu cố. Giờ phút này nghe vậy tự nhiên trong nội tâm bất mãn. Rượu tiên đạo lão trừng mắt, đang muốn nổi giận. Con mắt hơi đổi nhưng lại ngược lại cười nói. Nguyên Thành lão quái, nếu là trong lòng ngươi không phục, không bằng chúng ta tầm đó đánh cuộc ước như thế nào? Như lần này Hắc Sơn phân bộ chiến thắng, coi như là ngươi cái này lão quái thắng. Trái lại liền tính toán lão phu thắng, không biết ý của ngươi như nào? Nguyên Thành ánh mắt chớp lên, lập tức cười lạnh mở miệng. Lão phu còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi. Nếu là đổ ước, tự nhiên liền cần tiền đặt cược. Lão phu cũng không sư mở rộng miệng. Lợi dụng trên người của ngươi một bình hầu nhi tử vi tiền đặt cược. Như thế nào? Đề cập cái này hầu nhi tử. Quanh thân mấy tên lão quái trong mắt cũng là nhịn không được ngay ngắn hướng sáng do WNLO. Ibu ca mới n h t ải t ruai n t h h c o e n e người hầu nhi tử cũng không phải là nhân tộc tu sĩ sản xuất, mà là trong tu chân giới một gã hợp thể cảnh giới đại viên vương chỉ mới có đích rượu phẩm, chọn dùng gần trăm loại quý hiếm linh quả tự do lên men chế riêng cho mà thành, không khỏi hương vị thuần hậu thế gian hãn hữu. Hơn nữa trong đó ẩn chứa dược lực mặc dù là đối với hợp thể tu sĩ cũng có được không nhỏ chỗ tốt. Cái này một bình hầu nhi tử, có thể nói là cực kỳ quý trọng đồ vật. Bất quá điểm ấy cũng rất bình thường. Dù sao cũng là hợp thể tu sĩ đổ ước. Mặc dù là thuận miệng một đánh bạc, cái này tiền đặt cược cũng không thể quá mức đơn giản. Rượu lão quái sắc mặt lập tức biến đổi. Hừ lạnh nói. Lão phu sớm đã biết rõ người lão quỷ này một mực nhớ thương lấy của ta hầu nhi tử. Đáng tiếc lão khỉ cảnh giác quá nặng, trừ ta ra căn bản sẽ không cùng các ngươi giao dịch. Bất quá muốn của ta hầu nhi tử, Như thế nào ngươi cũng phải xuất ra đầy đủ sức nặng đồ vật. Thua lão phu hầu nhi tửu hai tay dâng. Nhưng nếu là ngươi lão quỷ này thất bại, liền cần giao cho lão phu một chương thất phẩm đan phương. Như thế nào? Thất phẩm đan phương, thứ này giá trị hoàn toàn so ra mà vượt hầu nhi tửu. Thậm chí còn muốn quý trọng rất nhiều. Chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm, cách chương.